Bách Yêu Phổ 3, chương 47, nhân cử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Yêu Phổ 3 ông trời coi như là đã cho nàng mặt mũi rồi. Sau bữa trưa ánh mặt trời hào phóng đến mức khiến người khác khó mà tin nổi trước một chiếc bàn trong góc quán ăn, Ma Nha phụt nguyên một ngụm canh trong miệng ra, mặc cho bị nghẹn đến mức rơi nước mắt, vẫn cố dãy dụa nói ra một câu. Người nói là Bách Yêu. Đào Yêu kịp thời lấy đũa kẹp miệng cậu lại, xuýt một tiếng. Không phải nói tuyệt đối không được kích động, không được hét lên sao? Ngươi còn nói nữa, ta không miệng của ngươi lại bây giờ. Liễu công tử vỗ lưng Ma Nha, ta hoàn toàn hiểu được tâm trạng của ngươi bây giờ, cũng tin ngươi thực ra cũng giống như ta, hận không thể đem nữ nhân lơ đễnh không cẩn thận này cột lại đưa đến cho lôi thần đánh chết cho rồi. Nhưng bây giờ ngươi nhìn có vẻ như rất bình tĩnh nhỉ, nếu như chuyện này để cho người kia biết được, thì với quan hệ giữa ta và ngươi, ngươi cảm thấy người kia sẽ bỏ qua cho chúng ta không? Khuôn mặt Ma Nha trước nay vẫn luôn bình tĩnh thật thà tìm không được nửa phần bực bội, nhưng giờ đây chỉ trong chốc lát giống như đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cộng thêm ngàn vạn tư vị sộc lên không cách nào nhịn được, khiến cho nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Cậu kéo đũa của Đào Yêu ra khỏi miệng, câu đầu tiên nói ra là: ta phải sống sao đây? Không sao không sao, ai làm mất thì người đó đi tìm. Liễu công tử vội đồng tình ôm tiểu hòa thượng vào lòng. Vừa sờ đầu an ủi cầu vừa hung hăng trừng mắt với Đào Yêu. Ngươi xem ngươi là Ma Nha nhà ta ủy khuất này. Đào Yêu trợn mắt, ung dung nói. Sớm biết ngươi vô dụng như thế, thì không nói cho ngươi đâu. Coi ngươi cái bộ khác khóc lóc của ngươi kìa. Ma Nha dãy từ trong lòng Liễu công tử ra, muốn lớn tiếng nhưng lại không dám lớn tiếng, đến vỗ bàn đều chỉ dám vỗ nhẹ, chùi nước mắt nói. Đó đâu phải là một vật gì tùy tiện chạy trốn khỏi Đào Đô, đó là... Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, thanh âm đè ít uống càng thấp. Đó là Bách Yêu Phổ A, là thứ liên quan đến sinh tử của vô số yêu quái mà. Là thứ được nhốt trong động bát huyệt ở Đào Đô, là thứ cần đích thân Đào Yêu ngươi phải canh giữ. Ngươi không biết như thế là có ý nghĩa gì à, ta biết thì sao chứ, nó không chạy cũng chạy rồi. Nó nếu như chỉ là một cuốn sách bình thường không thể chạy không thể trốn thì dễ rồi. Đào Yêu vẫn không có tâm trạng để ăn cơm, chép miệng nói với Liễu công tử. Trước đây ta có phải đã nói với ngươi? Nàng nuốt xuống một ngụm thức ăn, lại nhìn Ma Nha, nghiêm túc nói. Bách Yêu Phổ bản thân nó chính là một con yêu quái, ở trong Đào Yêu nó khó mà tác quái. Một khi rời khỏi biên giới Đào Đô, nó thì chính là một tên thiên biến vạn hóa vô cùng giàu hoạt. Lần này là một tiểu cô nương, lần sau lại không biết là thứ gì. Nhưng mà, may là phương hướng không có sai, nếu như xác định rằng nó đang ở nhân giới còn luyện thành nhân cừ. Mà nhân cừ chỉ có thể dùng nhân loại để luyện, chứng tỏ nó trong một thời gian ngắn không thể nào rời khỏi nhân giới, ta vẫn còn cơ hội để bắt được nó. Nó chính là một yêu quái. Ma Nha lại chịu thêm một đả kích, còn là cái loại không thể lường được bản lĩnh. Ma Nha không sợ bổ thêm một đao. Thế phải là như thế nào mới được? Ma Nha chỉ lo khóc, gấp đến đổ mồ hôi. Ngươi nói vẫn còn có cơ hội để bắt được nó. Nhưng mà trước đây nếu không phải Liễu công tử đến kịp thì ngươi hẳn là đã bị đám rết kia ăn mất rồi. Bớt nói nhảm đi, ta lúc nào thì bị ăn mất hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đào Yêu làm ra vẻ như muốn đánh vào cái đầu chọc của nó, tức giận nói. Ta từng nghĩ đến vô số cảnh tượng khi hai chúng ta gặp nhau, nhưng ta không ngờ được chúng ta lại đối diện với nhau nhanh như thế. Vì thế lúc ứng phó với chúng cho chút hiểu lầm, cũng rất bình thường. Lần sau. Nó không có cơ hội như thế đâu. Ngươi chỉ cứng miệng thôi. Liễu công tử lạnh lùng hư một tiếng. Ngươi cứ nói ra thử xem, nếu như lần sau ngươi lại oan ra ngõ hẹp, với nó lần nữa, thì ngươi lấy thứ gì để ứng phó với nó. Hắn tuy trách phạt nàng, nhưng sự lo lắng trong mắt nàng lại là sự thật. Nhóc này có năng lực triệu hồi sai bảo các yêu quái. Cũng không nói là triệu hồi. Đào Yêu lắc đầu, hôm nay gặp được các loại yêu quái, thực ra là nó chế ra. Ở ngay hiện trường, tuy rằng không phải là yêu phẩm, lại không thua gì bản gốc, cho dù là tướng mạo hay là đặc tính. Hoặc là nói gì, thân thể của nó, vốn chính là do vô số những ghi chép về yêu quái cấu thành. Những ghi chép, từ xưa đến nay, sớm đã trở thành sức mạnh để nó sai khiến lợi dụng. Nàng nhìn khuôn mặt mơ hồ của Ma Nha, chỉ gắp một miếng cánh gà nói. Nói đơn giản hơn một chút thì chính là nó giống như một con gà có thiên phú dị bẩm. Những con gà khác chỉ có thể đẻ ra chừng gà, nó lại có thể một mình sinh ra đủ thứ, heo, trâu, ngựa, dê, thậm chí là bánh bao hay màn thầu, mà những thứ như heo trâu, dê chó, bánh bao, màn thầu kia, không khác gì với đồ thật, khác biệt lớn nhất đó chính là thứ nó sinh ra đều nghe theo lời nó. Nói như thế, mà nhà có thể hiểu rồi, nhưng mà khi đối diện với đờ ĩa màn thầu, cậu đột nhiên lại không còn khẩu vị nữa. Nếu như thế thì há chả phải nó muốn bao nhiêu kẻ giúp đỡ liền có bấy nhiêu. Liễu công tử cau mày nói. Nói trắng ra chính là nếu như nó hôm nay tạo ra trăm ngàn linh cương và hội long, thì đừng nói là ngươi, đến ta cũng khó mà thoát thân được. Nếu như thế, chúng ta làm gì có cơ hội chiến thắng nào. Nó bây giờ có lẽ chưa có được bản lĩnh đó. Đào Yêu không chút lo lắng. Nó không phải cũng mới chỉ chạy khỏi Đào Đô mấy năm thôi sao. Ngươi bình thường ngồi lâu đứng dậy thì chân cũng phải tê hết một hồi. Nó bị nhốt ở Đào Đô lâu như thế, vừa ra khỏi Đào Đô đã muốn hồi phục thì chỉ có nằm mơ. Nàng húp một ngụm canh, ở một cái. Huống hồ thực lực của nó rốt cuộc đến mức nào, ta tạm thời không rõ. Có lẽ những yêu quái hôm nay nó tạo ra đã là giới hạn của nó rồi. Dù cho tuổi tác của nó lớn hơn ta, nhưng sự hiểu biết của ta về nó, cũng chỉ nhiều hơn các ngươi một chút mà thôi. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Liễu công tử hơi hơi ngẫm nghỉ, nói. Thứ nhất, nó nếu như thật sự có bản lĩnh sai khiến thiên quân vạn mã, thì cũng không cần hóa thành một tiểu a đầu len la lén lún trốn trong phỉ trạch viện để luyện nhân cừ. Thứ hai, nếu như nó thực sự có năng lực tạo ra yêu quái, vậy thì nhân cừ cũng nằm trong số ghi chép đó, vì sao lại không trực tiếp sinh ra một con, cứ bắt buộc phải tốn nhiều công sức để luyện chế như thế. Vì thế ta mới nói các ngươi đừng lo lắng, theo như những hiện tượng kỳ lạ mà ta nhìn thấy, nó lúc này đây lông cánh vẫn chưa đủ dày, khó mà trở thành đại hoạn được. Đào Yêu nhét miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, nhưng nó giảo hoạt, bản lĩnh hiểu được nhân tâm để đưa thuốc đúng bệnh cũng không nhỏ. Chúng ta không nên quá khinh địch, mà nhà vẫn lo lắng như cũ, lẩm bẩm nói. Nó như bây giờ thôi cũng đã đủ dọa ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại thở dài chắp tay niệm A-di-đà Phật. Ta vốn cũng nghĩ giống ngươi, cho rằng nhóc này chạy ra ngoài, cũng chính là do bị nhốt lâu quá nên thấy bức bối, đến nhân giới chỉ để ăn chơi thôi. Lại không ngờ được nó lại luyện ra một nhân cừ. Liễu công tử quả thực nghĩ không thông. Nó rốt cuộc muốn lấy nhân cừ để làm gì? Cái này có quỷ mới biết. Đào Yêu lại ở một cái, tầm mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Phiền phức lớn nhất giờ đây chính là Hiệp Khẩu, ở trong Long Thành Viện kia. Ngươi nói cái gì? Hiệp Khẩu, Ma Nha cảm thấy trái tim của đã bị đả kích đến mức không thể chịu đựng được nữa rồi. Ngươi là nói đến cái hố trong khu vườn bị các ngươi che đi đó hả? Là lối ra của hiệp gian thế giới. Hiệp khẩu, em nghĩ cái này kiểu như là lối đi đến một không gian khác. Nếu không ngươi nghĩ vì sao mà cồn cồn lại xù lông lên như thế. Liễu công tử nhìn con hồ ly đang cuộn mình dưới gầm bàn ngủ ngon lạnh. Khôi hồ trời sinh có khứu giác linh mẫn đối với những vật hung hiểm cực độ, đó chính là bản năng. Ma nha vẫn không dám tin, hỏi dồn. Các ngươi chắc chắn đó là. Hiệp khẩu, Đào Yêu gật đầu, chắc chắn, vũ trụ rộng lớn. Trừ các thế giới thiên địa nhân gian, cũng có rất nhiều những dị giới không theo lẽ thường mà người ta không biết đến, nhưng khoảng cách lớn nhỏ giữa các thế giới đó, lại có một con đường thông đến các thế giới gọi là hiệp gian thế giới. Trong thế giới đó tăm tối hỗn loạn, là một mảnh hỗn độn, chỉ vào chứ không ra được, là nơi thuộc về các thứ oán hận phẫn nộ của các vật sống nhà ra. Thế giới đó kín kẽ độc lập, chỉ hít lấy lệ khó để tồn tại, chỉ có thể vào chứ không thể ra, một khi đã bị dò dỉ ra ngoài thì sẽ sinh ra đại họa. Ma Nha liều mạng tìm lại ký ức liên quan đến hiệp khẩu giới trong đâu, càng nghĩ càng thấy bất an, nắm lấy cánh tay Đào Yêu nói. Không phải nói là thế giới hiệp gian cơ hồ đều không có lối ra sao? Ngươi cũng nói, cơ hồ, còn gì, Đào Yêu kéo tay cậu xuống. Nhưng thế giới hiệp gian của hiệp khẩu quả thực là vô cùng ít, và lại cái gọi là hiệp khẩu mà không trực tiếp gọi luôn là lối ra, đó là bởi vì cho dù có hiệp khẩu, chỉ cần phía trên không có trồng cây. Thì hiệp khẩu sẽ không thể trở thành lối ra được. Phải nói những hiệp khẩu vốn rất ít, lúc không đụng chạm đến nó thì nó chỉ tồn tại ở dạng vô hình, rất khó để người ngoài phát giác ra được. Trừ khi có kẻ trồng cây lên chỗ hiệp khẩu, lúc trồng cây lại rỉ ra một tia oán hận. Nếu không thì không đủ thành họa hoạn, chỉ cần cái cây này còn sống thì nó tuy nhận ảnh hưởng của hiệp khẩu biến thành một loại cây nở hoa đỏ tàn ác khí, nhưng cũng chỉ là một cái chìa khóa cắm tại hiệp khẩu mà thôi, không đụng đến thì tạm thời không có chuyện gì. Trừ khi có ngoại lực hủy đi cái cây đó, mới coi như là mở khóa, sau đó trực tiếp xông ra ngoài, như thế mới gọi là phiền phức lớn. Ma Nha nghe vậy, trong lòng chợt kinh hãi. Vậy bây giờ không phải là đã bị mở khóa rồi sao? Cậu lo lắng nhìn người qua kẻ lại ở bên ngoài cửa sổ. Một khi mở khóa thì sẽ như thế nào? Bách tính có được bình an nữa không? Ta làm sao biết được sẽ thế nào? Đào Yêu nhìn ra cùng một phương hướng với cậu, đường phố bên ngoài cửa sổ vẫn vậy, người qua đường còn vui vẻ tấp nập hơn ngày thường mấy phần, dù sao cũng là dịp đón năm mới mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán hận của các vật sống trăm kỳ ngàn quái, có người không ăn được đồ ngon liền tức giận, có người bị giành đi người yêu liền tức giận, có người muốn biến thành xinh đẹp lại thất bại cũng tức giận. Những thứ này đều thuộc phạm trù của phẫn hận oán khí, nằm ở trong thế giới hiệp gian thì không có gì, một khi đã rò rỉ ra ngoài thì đến ta cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả gì nữa. Có thể là sẽ hại những kẻ vô tội phát điên, giết người phóng hỏa, có thể sẽ xuất hiện thứ ác vật không nên xuất hiện ở trong thế giới này, hại chết vô số người. Đủ thứ khả năng, lúc đó trong thành sẽ giống như bị bệnh vậy. Nàng thở dài một hơi, học ma nha chắp hai tay trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật. Cho nên ta thường khuyên các ngươi bớt nổi nóng đó, các ngươi tưởng chỉ là một chút cảm xúc tùy tiện phát ra thôi, lại sẽ bị một thế giới khác giữ lại, nếu như vận khí không tốt, thì sẽ giống như lần này vậy. Tóm lại là vô cùng phiền phức, Liễu công tử nhíu chặt mày, nghiến răng nói. Dưới tình huống không biết xảy ra chuyện gì, trồng một cái cây đúng ngay chỗ hiệp khẩu, đây là một chuyện trùng hợp mấy trăm vạn năm mới cũng chưa chắc đụng phải. Ngươi nói cái tên Đoàn Thanh Trúc kia, hắn thực sự là nhân loại bình thường sao? Hắn từng là thế, Đào Yêu hồi tưởng lại từng chút một liên quan đến nam nhân này, ý tư thâm sâu cười cười. Nếu như hắn không có đưa ra quyết định như thế đối với cái thành Phượng Hòe gì đó, thì hắn sẽ không thể có được làm quan lộ rồi được ban cho Long Thành Viện, cũng sẽ không cầu thuốc rũ bỏ quá khứ, cho đến vừa tỉnh lại đã tự nhiên mua một cây quế trồng trong vườn. Nếu như không trồng cây, khiến cho khí tức của hiệp khẩu bị lộ ra, cũng sẽ không thu hút sự chú ý, Đường Nhi của chúng ta đến. Ban đây chỉ sợ nó đã không ngờ được trong Long Thành Viện lại không những có một chìa khóa ở hiệp khẩu, khiến cho việc luyện thành yêu quái được dễ dàng gấp bội, còn có một Đoàn Thanh Trúc có một quá khứ bất kham như thế, ta còn có thể tưởng tượng ra được lúc nó phát hiện ra được không những có được trốn phong thủy bảo địa, còn có được người để sử dụng, trong lòng nó có bao nhiêu hưng phấn bao nhiêu vui vẻ. Cũng khó trách nó lại tức giận vì sự phẫn nộ của ta như thế, từ khi là một đứa bé đến lúc thành một cô nương. Nó đã âm thầm cất giấu mưu đồ nơi này hơn 6-7 năm, nhìn thấy nhân cử sắp thành rồi, lại bị ta làm gián đoạn. Nếu như không có ngươi đột nhiên chen ngang, thì Đoàn Thanh Trúc kia sợ là đến lúc chết vẫn không biết mình đã trở thành yêu vật. Liễu công tử cười lạnh, lúc ta đến nhìn thấy huyết trực chú bên ngoài Long Thành Viện, cũng là do Đường Nhi của chúng ta sắp xếp nhỉ. Huyết trực chú là bước cuối cùng của việc luyện thành nhân cử rồi. Có lẽ Đường Nhi của chúng ta vì tìm được hồi hồn lô, cũng đã tốn khá nhiều thời gian, số thuốc đó tuy không quý, nhưng muốn tìm được cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu không nó cũng không cần phải đợi đến 2 năm trước mới ra tay với Đoàn Thanh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốn nhiều thời gian và tâm tư như thế để áp chế thuốc của Bệ Hãn Ti, thời gian 2 năm cuối cùng cũng luyện ra được yêu tính của Đoàn Thanh Trúc, đợi đến khi cơ hội thành thục, lại xuất ra huyết trực chú, một là có thể hạn chế được hành động của Đoàn Thanh Trúc, khiến hắn trong quá trình triệt để hóa thành nhân cử cho dù điên cuồng thế nào cũng không thể chạy ra khỏi Long Thành Viện nửa bước. Thứ hai, ác khí mà cây hoa quế kia tản ra không đủ để gây nên họa lớn gì, nhưng mà huyết trực chú vừa ra, khiến cho ác khí tản ra đều tập trung trong tòa Long Thành Viện này, trở thành điều kiện cuối cùng để luyện thành nhân cử. Đào Yêu bĩu môi, các ngươi nói không sai, Đoàn tướng quân của chúng ta đến chết cũng không biết, chỉ cần đoạn quá khứ khó chấp nhận đó quay lại trong ký ức của hắn. Trở thành tâm ma vĩnh viễn không thể vượt qua, thì hắn đã tập hợp đầy đủ các điều kiện trở thành nguyên liệu của nhân cử rồi. Ai ra, vận khí tốt và thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, cư nhiên lại rơi chúng vào Đường Nhi của chúng ta, không hổ là từ Đào Đô chúng ta đi ra. Nàng nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút châm chọc, nhưng mà ai cũng không cười nổi, trên bàn ăn một mảnh trầm mặc. Ma nha buồn bã, chỉ tiếc cho thí chủ anh Nguyên, một đứa bé tốt như thế. Liều hết mạng sống vẫn là không trách được đại cục. Đã chết rồi không cần nhắc lại nữa. Đào Yêu cốc đầu cầu. Chạy rồi tạm thời cũng không cần quản. Nàng bĩu môi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những người sống ngoài kia mới là điều quan trọng nhất bây giờ. Theo như hiểu biết của ta, thì ngươi không phải là nên quản cái tên chạy đi trước đó sao? Liễu công tử liếc mắt nhìn nàng, cứ cảm thấy có gì đó khó tin. Vốn nên như thế, nhưng nó và ngươi đều hiểu ta. vừa nhìn vào thì nó giống như làm vì tức giận nên mới hủy cây quế mở hiệp khẩu, nhưng mà trên thực tế, nếu như ta không màng tất cả một lòng đuổi theo nó, Thành Lạc Dương xảy ra đại loạn, sớm muộn gì cũng liên lụy đến mạng người, nó biết. Người kia, cố kỵ nhất chính là mạng người, cho dù có kẻ làm bị thương người khác không phải là ta, nhưng chuyện này ta thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan, gặp chuyện như này, ta thế nào cũng không thể đứng một bên nhìn được. Ta ở lại Thành Lạc Dương lâu hơn một ngày thì nó sẽ có nhiều hơn một ngày đều trốn khỏi ta. Ma Nha vội hỏi, nếu như hiệp khẩu đã mở, thì chúng ta chắc chắn không thể chạy rồi. Chỉ là, phải làm thế nào mới có thể khóa hiệp khẩu lại lần nữa? Những lệ khí tà ác đó từ lúc hiệp khẩu mở ra, chưa ra ngoài quá nhiều, nhưng số lượng sẽ tăng lên từng ngày, cũng chính là nói 3-4 ngày năm Thành Lạc Dương đại khái vẫn sẽ được an toàn. Đào Yêu tính toán kỹ lượng lại một lượt, lại nói cách để khóa lại hiệp khẩu chỉ có một. Đạo tà khí đầu tiên tản ra khi trồng cây quế kia, nếu như trong vòng 3-4 ngày tìm được nó, đem nó dẫn lại vào trong hiệp khẩu, thì hiệp khẩu sẽ đóng lại. Liễu công tử trừng lớn mắt, trong 3-4 ngày tìm đi tìm một đạo tà khí, người đã nói đó là một đạo tà khí rồi, thì tìm thế nào? Đúng thế, thứ vô hình như thế làm thế nào mà tìm? Ma Nha ôm Cồn Cồn, lẽ nào phải bắt Cồn Cồn đi ngửi khắp nơi sao? Cồn Cồn ngáp một cái, bất mãn kêu hai tiếng. Nó tìm ta thì còn được. Đào Yêu chọt chọt cái bụng mềm của Cồn Cồn, bị nó đá cho một cái. Vậy thì phải tìm thế nào? Dùng linh lực của chúng ta tìm kiếm một lượt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói chắc chắn là sẽ mệt gần chết, mà thời gian cũng không đủ. Liễu công tử cố gắng suy nghĩ đối sách để ứng phó, vốn đang ở trong phủ vui vui vẻ vẻ làm bánh bao, đột nhiên lại phải đối diện với tai họa gần ngày trước mắt thế này, thực là dầu dĩ. Dùng cách của ngươi, thì chúng ta không cần sống nữa đâu. Nàng trợn mắt với Liễu công tử, giơ ngón tay ra đếm cho hắn xem. Ngươi nghĩ đi, cái cây này tầm 14-15 năm trước trồng xuống. Thế giới hiệp gian này vốn xuất phát từ những vật sống có tư duy có cảm xúc mà đến, vì thế đạo tà khi đầu tiên tản ra, đương nhiên cũng phải tìm một vật sống mà nó thích để nhập vào, mà vật sống đó phải đáp ứng hai điều kiện, một là không thể rời khỏi hiệp khẩu quá xa, chỉ bởi vì cách hiệp khẩu càng xa thì sức mạnh sẽ càng yếu. Thứ hai đó phải là trẻ con mới sinh, bởi vì duy chỉ có chúng với không sức mạnh phản kháng lại được, có thể dung nhập một cách hoàn mỹ. Đứa trẻ bị tà khí nhập thể cho dù là nhân loại hay là vật sống, bởi vì tà khí quấn thân, cho nên mỗi ngày vào giờ ngọ đều không thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy ánh sáng thì tim sẽ như bị dao cắt, đau đến không muốn sống nữa. Đào Yêu nói một hơi đến đây, nhìn hai người trước mắt, thấp giọng nói. Vì thế chúng ta bây giờ chỉ cần tìm một thiếu niên hoặc một cô nương tầm 14-15 tuổi, hoặc là vật sống nào đó, nhất là kẻ cứ đến giờ ngọ sẽ không ra khỏi nhà, thì 8/9 là kẻ đó rồi. Ma Nha nghĩ ngợi nửa ngày, vẫn cảm thấy ủ rũ. Nhưng vạn nhất vật sống đó đã không còn ở trong Thành Lạc Dương nữa thì sao? Ngốc, Liễu công tử cốc lên đầu chọc của cậu. Không phải đã nói là cách càng xa hiệp khẩu thì sức mạnh sẽ càng yếu đi sao? Nó sẽ không ở cách Long Thành Viện quá xa đâu, nên vẫn sẽ còn ở trong Thành Lạc Dương. Nhưng Thành Lạc Dương lớn như thế, người cũng nhiều nữa. Lẽ nào chúng ta phải trong vòng vài ngày đi gõ cửa từng nhà để hỏi xem có vật sống nào sinh ra 14-15 tuổi giờ ngọ không ra khỏi nhà sao? Ma Nha sắp khóc rồi. Vạn nhất vật nó lựa chọn là một con chuột thì sao? Vậy thì coi như Thành Lạc Dương này xui xẻo thôi. Đào Yêu nhún vai, dù sao thì ta cùng tận lực rồi. Chỉ có thể cực thử xem vận may một lần thôi. Liễu công tử nói, lại khó khăn nhìn Đào Yêu một cái. Chỉ là cái vận may đã cực ắt thua của ngươi. Đào Yêu hung hăng trừng mắt lại, ta không có cực đâu nhé, từ đầu đến cuối đều thay mấy người phân tích khả năng lớn nhất. Phân tích ngươi hiểu không, nhưng cho dù như thế thì bắt đầu xuống tay với một nhân loại 14-15 tuổi cũng khó mà tìm được à, Ma Nha hai tay gãi đầu. Người nhiều quá rồi, mấy ngày thời gian sẽ không đủ đâu, ta nếu là ngươi thì dứt khoát không cần cái đầu này nữa đâu. Đào Yêu ngoắc ngoắc ngón tay với hai người họ, tỏ ý kêu họ đến gần, nói. Nếu như bắt đầu tìm từ nhân loại, thì các ngươi nghĩ đi, một đứa bé không thể nhìn thấy ánh sáng vào giờ ngọ, có phải phụ mẫu sẽ cho rằng đó là do bệnh, hết 8/9 là sẽ đi tìm đại phu. Cứ lấy Long Thành Viện làm trung tâm rồi tìm các y quán xung quanh, số lượng đại phu hẳn là ít hơn nhà dân, nếu như trong đó có người từng trần chỉ qua, thì bệnh tình như thế nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Một hơi nói hết, nàng hài lòng bật ngón cái lên. Thông minh. Liễu công tử và Ma Nha nhìn nhau khó hiểu. tuy rằng cũng không phải là cách gì tốt lắm, nhưng mà cứ miễn cưỡng thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ta lúc nãy cũng đã nghĩ đến, chỉ là không nói ra thôi. Hai người các ngươi đang lẩm bẩm gì đó, tưởng ta điếc sao, giỏi thế thì các ngươi lên đi, cũng không phải là phiền phức ta rước vào. A-di-đà Phật, đạo yêu ngươi lúc, nãy mới nói là không được tùy tiện nóng giận mà. Ta nói lúc nào, trong lúc nói chuyện, Liễu công tử giống như nghĩ đến một chuyện gì khác, kéo đạo yêu lại nói. Ta sao lại nhớ lúc trước ngươi nói với ta lúc Bách Yêu Phổ bị mất, rõ ràng là nói. Năm trước, không thấy cơ mà, nhưng đường nhi này ở nhân giới ít nhát cũng đã 6-7 năm rồi, ngươi. Có thể là do ta nhớ nhầm rồi. Đào yêu cười hắc hắc, đi thôi, chúng ta còn phải tìm khách trạm để nghỉ chân nữa đó. Ngươi có phải sớm đã ra ngoài tìm rồi không? Sau đó thực sự tìm không được mới kéo chúng ta cùng xuống nước. Sao lại nói thế? Ta lúc nào kéo theo mấy người xuống nước rồi? Không phải chỉ là cùng với tiểu hòa thượng ra ngoài lịch luyện nhân tiện tìm kiếm luôn sao? Đào yêu, ta sao lại gặp được thứ đồ chơi xui xẻo như ngươi chứ? Ngươi mới là thứ đồ chơi, cả nhà ngươi đều là đồ chơi. A-di-đà Phật, nó mất 1 năm hay là 100 năm cũng không quan trọng. Quan trọng là các ngươi đừng ồn ào nữa, tập trung tinh thần mà làm việc nên làm mới đúng. Im miệng, thật sự mất 100 năm. Thì ngươi thực sự nghĩ đơn giản như hôm nay ta chỉ cần ăn mấy con rết thôi sao? Đứng nói con rết đó nữa. Vẻ, Vĩ Thanh, Ti Phủ tạm thời không thể quay về nữa rồi. Đào yêu một mình nằm trên nóc nhà của khách trạm, tuy rằng lạnh, nhưng mà bầu trời đêm hôm nay rất sáng, ánh sáng cuối cùng phía chân trời khi nhạt khi đậm chậm chậm chuyển động, mấy vì sao thoát ẩn thoát hiện. Thành Lạc Dương dưới kia đèn đuốc rợp trời, quán rượu trà lâu vẫn đang buôn bán, các hàng quán ven đường cũng đang tụ tập gọi mời. Hoàn toàn không có ý thu dọn quay về nhà, việc làm ăn không tệ, người đến kẻ đi, nói cười vui vẻ. Mọi người đều vô cùng náo nhiệt, không biết tiếng đàn hát ở đâu vọng đến, dịu dàng như nước chảy làm rung động trái tim người nghe, trong không khí tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, hương hoa hoa mai lành lạnh ngọt ngào, hít sâu một hơi, thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trong đó có một con đường rực rỡ nhất, từ đầu phố cho đến cuối phố đều răng đầy đèn hoa, bây giờ mới thắp sáng một nửa. Mà ánh sáng ngập trời khiến người ta dễ giả tưởng, đợi đến khi thắp sáng hết, thì không biết còn lung linh chói mắt đến nhường nào nữa đây, liệu có giống như tiên cảnh không nhỉ? Con đường đó nàng còn nhớ, hôm qua vừa mới đi ngang qua. Lúc đến khách trạm, ông chủ khách trạm nhìn thấy họ không phải người bản địa, liền nói chúng ta đến Thành Lạc Dương lúc này thực đúng lúc, ngày mai sẽ là ngày mở. Chợ thần tiên, mỗi năm chỉ có một lần, cả con phố đều răng kết đèn hoa đẹp đẽ, còn có thi đấu thi phú. Đủ loại biểu diễn có thể xem và trò chơi có thể tham gia, còn có các thứ đồ chơi tinh xảo được bán, đồ ăn ngon cũng nhiều, mở liền 7 ngày, mỗi năm bách tính trong thành đều chờ mong đến ngày này. Thấy hắn nói đến mức không thể ngừng lại, đào yêu cũng vô cùng động lòng, nếu fan này chỉ đến chơi thôi thì tốt biết mấy, đáng tiếc quá, chỉ sợ là không có nhiều thời gian để đi xem náo nhiệt rồi. Nàng yên tĩnh ngắm nhìn sắc đêm của Thành Lạc Dương, gió lạnh làm sợi tóc trên trán nàng bay bay. Giống như tâm tình của nàng trong thời khắc này, sao động không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nghĩ đến lúc này nàng vẫn còn không thể rời khỏi đây, còn Bách Yêu Phổ thì đã nhẹ nhàng trốn thoát, có khi đã đổi thành một hình dáng khác, đi đến một bên cạnh những người không chút phòng bị với nó bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng phải cố tự an ủi bản thân đừng nên hoang mang cũng đừng tức giận, muốn bắt cá lớn thì cũng phải tốn nhiều tâm tư, huống hồ còn cá lớn này còn là do nàng làm mất. Ai cũng không thể oán trách được. Tóm lại, chuyến đi Lạc Dương lần này gặp phải quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, từng chuyện nối tiếp nhau thực sự khiến nàng không kịp thở, tòa thành này, giống như kiên quyết bắt nàng phải ở lại vậy. Ánh mắt nàng di chuyển về hướng Long Thành Viện, nằm ngay giữa phố chợ phồn hoa, duy chỉ có tòa trạch viện này giống như đang cố duy trì một chút sinh tồn cuối cùng, u ám không chút sức sống, chỉ có khí tức mà người bình thường không thể phát giác ra là đang lén lút chuyển động. 3 ngày. Hoặc có là 4 ngày sau, tòa thành này có thể bình an vui vẻ như đêm nay không? Không ai biết được, tháng 1 năm 2021. Giải thích về vụ tên nhân vật khác với bản dịch quyền 1, nhân cái vụ tên của Cồn Cồn, em xin dành vài hàng giải thích về tên của các nhân vật nhé. Bé Cồn Cồn là nằm trong chương đầu tiên của quyền 1 Á, là yêu quái tên là Khôi Hồ có nghĩa là hồ ly màu xám Á, nhưng mà em nghĩ lại vẫn nên để từ gốc tiếng Hán thì hay hơn. Tại vì dù sao cũng là tên riêng của loài yêu quái này mà, dịch ra thấy không ổn lắm. Ví như có người tên là Bách Thảo thì không thể dịch thành trăm hoa được nhỉ. Vì thế không biết trước đó mọi người đã đọc được bản dịch tên riêng thành gì, nhưng mà bản dịch của em vẫn để nguyên phiên âm Hán Việt cả, như Ma Nha hay là Cồn Cồn, nên mọi người đừng thắc mắc là vì sao đến chỗ em tên của nhân vật lại khác đi nhé. Hi, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, cách chương.